Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, mạng người quan trọng. Cứu mạng A, ta van cầu các ngươi để cho ta gặp một chút Tử Lam thần y. Chấm ngoặc kép, Lam thần y, nhanh đến cứu mạng A. Chấm ngoặc kép, như vậy đại hội tràng bên trong đột nhiên vang lên vô cùng bi thương thanh âm. Nhất thời gây nên một trận cực náo động lớn. Lập tức, mọi người liền đem ánh mắt theo thanh âm ngọn nguồn nhìn lại. Một tên quần áo rách dưới nam tử chính cõng một vị ăn mặc quần áo bệnh nhân lão nhân không để ý. Bảo an ngăn cản xông vào hội trường đại sảnh. Van cầu các ngươi, để cho ta gặp một chút Lam thần y. Ta biết hắn ngay ở chỗ này. Nam tử đem lão nhân từ trên lưng thả ngã trên mặt đất. Sau đó cả người hắn quỳ trên mặt đất. Mang theo vô cùng khẩn cầu thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Đột nhiên biến cố nhất thời gây nên mọi người chú ý. Đặc biệt này một đám còn tại uống rượu ăn bánh ngọt đám phóng viên. Giống như phát hiện cái gì đại tin tức. Như ong vỡ tổ từ một bên trong phòng lao ra. Cầm máy chụp hình đối nam tử cùng này bị hắn thả ngã trên mặt đất lão nhân điên cuồng chụp ảnh. Tiên sinh ngươi tốt, ta là Kinh Đô Nhật Báo. Ký giả, xin hỏi ngươi mang theo vị bệnh nhân này tới nơi này là chuyện gì xảy ra? Tiên sinh ngươi tốt, xin hỏi vị lão nhân này là nơi này nhân viên sao? Đám phóng viên cầm microphone đem nam tử vây, sốt ruột mà hỏi thăm. Đối mặt chư vị ký giả vấn đề, nam tử trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ thống khổ, có chút âm thanh yếu ớt từ trong miệng hắn truyền ra. Ta gọi Đại Phong. Là một tên tại công trường mang đi nông dân công. Vị này nằm trên mặt đất lão nhân là phụ thân ta. Chấm ngoặc kép, phụ thân ta đến rất nghiêm trọng bệnh. Bệnh viện đã vô pháp trị liệu. Hạ đạt bệnh tình nguy kịch thư thông báo muốn ta đem hắn lĩnh đi về nhà. Vừa rồi ta vô ý tại TV bên trên nhìn thấy Lam thần y. Ta biết Lam thần y ngay ở chỗ này. Chấm ngoặc kép, ta van cầu các ngươi. Để cho ta nhìn một chút Lam thần y. Chấm ngoặc kép, ta van cầu các ngươi. Để Lam thần y cứu phụ thân ta. Lam thần y thuật vô song. Nhất định có thể cứu phụ thân ta. Van cầu các ngươi để cho ta gặp hắn. Chấm ngoặc kép, Đại Phong vừa nói vừa hướng mọi người tại đây đập ngẩng đầu lên. Hắn thật đáng thương. Chấm ngoặc kép, nhìn lấy này không ngừng mà dập đầu Đại Phong. Lại nhìn xem này ăn mặc màu trắng quần áo bệnh nhân sắc mặt vô cùng trắng bệch không có động tĩnh. Chút nào lão nhân, mọi người lên tiếng nói. Chúng ta giúp hắn một chút đi. Chấm ngoặc kép, đúng, giúp hắn một chút. Chấm ngoặc kép, mọi người đều là nhao nhao gật đầu. Không ngừng mà giống như bỏ tiền. Ta không cần tiền, ta van cầu các ngươi. Ta chỉ muốn gặp Lam thần, để hắn cứu phụ thân ta mệnh. Đại Phong một mặt cảm kích nói ra. Một bên khác, bảo an đã đem nơi này chỗ chuyện phát sinh thông chi cho công ty người phụ trách. Lam thần y tới. Chấm ngoặc kép. Lam thần y tới. Chấm ngoặc kép. Chỉ chốc lát sau, trong đám người liền là có kinh hô thanh âm truyền ra. Theo tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong tại Nhược Thanh Nhã mấy tên bảo an cùng đi phía dưới chính cất bước nhanh chóng chạy đến. Mọi người tự động tản ra một con đường tới. Lam thần y, ta xem như tìm tới ngươi. Lam thần y, van cầu ngươi mau cứu phụ thân ta. Van cầu ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn lấy Lam Phong đi tới. Đại Phong một mặt địa kích động cùng khẩn cầu. Vội vàng hướng lấy Lam Phong dập đầu. Ngươi ngay cả biến dị bệnh bạch huyết đều có thể trị. Ngươi nhất định có thể cứu tốt phụ thân ta. Mau dậy đi. Ta nhất định sẽ tận lực liền tốt phụ thân ngươi. Thấy thế, Lam Phong liền tranh thủ Đại Phong nâng đỡ. Một mặt trịnh trọng nói. Nghe được Lam Phong lời nói. Đại Phong một mặt kích động cùng vui trộm. Mọi người hỗ trợ phụ một tay. Đem lão nhân mang lên một bên trên ghế salon nằm. Mạng người quan trọng. Dung không được kéo dài. Lam Phong lời nói mới vừa vặn rơi xuống. Liền người nhiệt tâm cẩn thận từng ly từng tí đem lão nhân nâng lên phóng tới một bên trên ghế salon, nhìn lấy nằm trên ghế salon liền hô hấp đều trở nên như có như không lão nhân. Lam Phong trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ mặt ngưng trọng. Từ lão nhân khí sắc cùng tinh thần trạng thái bên trên Lam Phong liền có thể nhìn ra lão nhân bệnh tình nghiêm trọng. Trầm ngâm một lát, Lam Phong duỗi ra trắng noãn thủ trưởng khoác lên lão nhân mạch đập bên trên đem lên mạch tới. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là không hẹn mà cùng đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Bọn họ ngược lại là muốn xem một chút người nam nhân trước mắt này phải chăng như lạc bên trên. Truyền lại nói như vậy là hoa hạ mạnh nhất thần y. Phải chăng có được này để cho người ta khởi tử hồi sinh y thuật. Nam nhân, là đẹp trai nhất thời điểm vĩnh viễn là tại khi hắn dùng nghiêm túc tại làm một việc thời điểm. Cho nên, khi không ít người đem ánh mắt rơi vào này nghiêm túc bắt mạch Lam Phong trên thân lúc, ánh mắt đều là không khỏi run lên. Không ít nữ tính càng là nổi lên hoa si mê gái. Trai, bởi vì nghiêm túc Lam Phong theo bình thường hắn đại tướng đình kính. Hắn mỗi một cái biểu lộ đều là như thế ăn vào gỗ sâu ba phân. Tựa như có thể chọn động nhân tâm. Đại Phong đứng ở một bên ngay cả thở mạnh cũng không dám. Một mặt khẩn trương nhìn lấy Lam Phong. Nhìn lấy trên mặt hắn mỗi một cái biểu lộ. Lam Phong mi đầu mỗi nhíu một cái. Tâm hắn thì càng lấy chìm xuống mấy phần. Chờ Lam Phong đem bắt mạch thủ trưởng từ Đại Phong phụ thân trên tay rời đi bắt đầu. Đại Phong vừa rồi nhịn không được mở miệng hỏi. Thế nào, Lam thần y, phụ thân ta còn có thể cứu sao? Nghe được Đại Phong lời nói. Lam Phong lâm vào trầm tư. Trên mặt lộ ra nồng đậm bất đắc dĩ. Miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Trái tim suy kiệt thời kỳ cuối. Chấm ngoặc kép. Trái tim suy kiệt, cơ tim nhận thương tổn nghiêm trọng, khiến cho trái tim vô pháp bình thường địa bơm ra đầy đủ huyết dịch đến cung ứng thân thể mỗi cái. Bộ phận hoạt động cùng thay thế nhu cầu. Trái tim bởi vậy dần dần trở nên dài rộng, mất đi trái tim công năng. Khả năng dẫn đến trái tim suy kiệt tật bệnh có. Tiên thiên tính bệnh tim cùng hậu thiên tính bệnh tim. Trái tim van bệnh, viêm cơ tim, màng tim viêm các loại. Mặt khác, còn có chút trái tim bên ngoài bệnh cũng có thể gây nên trái tim suy kiệt. Như cấp tính viêm thận, ngoan cố huyết áp cao, mãn tính phổi tạng bệnh các loại. Lam Phong làm sao cũng không nghĩ tới vị lão nhân này hội hoạn có tâm tạng suy kiệt. Mà lại đã đến trái tim suy kiệt thời kỳ cuối. Thân thể cung cấp máu thiếu nghiêm trọng, dẫn đến tinh thần hắn thất thường. Ở vào nửa hôn mê trạng thái, nghe được Lam Phong lời nói. Đám người rối loạn tưng bừng, không ít người miệng bên trong đều là nhịn không được phát ra thở dài một tiếng. Dạng này bệnh trừ thân mật bẩn bên ngoài, bất luận là ở trong nước vẫn là quốc ngoại cơ bản đều không có càng dễ làm hơn pháp y trị. Cho dù là thân mật bẩn cũng khó có thể tránh thức trên ý nghĩa chữa trị. Có thể cứu sao? Còn có thể cứu sao? Lam thần y, ta van cầu ngài, nhất định phải mau cứu phụ thân ta. Hắn đem ta nuôi lớn như vậy, ta còn chưa kịp chỉ hiếu đạo, van cầu ngài, không thể để hắn chết a. Bệnh viện cũng nói phụ thân ta là đến trái tim suy kiệt thời kỳ cuối. Ngài chỉ đem dưới hắn mạch liền có thể biết hắn bệnh. Ngài nhất định có biện pháp cứu hắn, đúng không? Đại Phong hai tay nắm Lam Phong thủ trưởng, một mặt khẩn cầu, nói một câu phụ thân ngươi trước kia tình huống đi. Lam Phong khe khẽ thở dài một hơi. Cái này tật bệnh hắn cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua. Không có nắm chắc có thể chữa trị. Mà hắn y thuật cùng mọi người cho hắn hoa hạ mạnh nhất thần y cái danh xưng này so ra rõ ràng có. Chút hữu danh vô thực. Phụ thân ta giống như ta cũng là một cái tên tại trên công trường làm thuê nông dân công. 5 năm trước hắn tại trên công trường công tác. Kệ hàng dây thường đột nhiên đứt gãy. Rơi vào tới dọa ở trên người hắn. Kệ hàng trên ván gỗ có một khỏa phong lợi đinh tử càng là đâm vào trái tim của hắn. Về sau tuy nhiên đi qua bệnh viện cứu giúp phụ thân ta sống sót. Nhưng là bởi vì trái tim của hắn cơ tim thụ thương thương tổn duyên cớ một mực đang nhà tĩnh dưỡng. Thế nhưng là tình huống của hắn vẫn luôn không tốt lắm. Chấm ngoặc kép, Đại Phong một thanh một nước mũi một thanh nước mắt nói. Ta van cầu ngài, Lam thần y. Ngài y thuật vô song, diệu thủ hồi xuân, nhất định có thể cứu ta tốt phụ thân ta. Cách đó không xa, trong khắp ngõ ngách, một tên ký giả bộ dáng cách ăn mặc trong tay nam tử cầm máy chụp ảnh không ngừng mà chụp ảnh. Một mặt cười lạnh, nghe được Đại Phong lời nói, Lam Phong lâm vào trầm tư. Tất cả mọi người không nói gì, tựa hồ cũng đang lẳng lặng chờ đợi lấy hắn đáp án. Một lát sau, Lam Phong nhẹ nhàng địa lắc đầu. Thật xin lỗi, phụ thân ngươi bệnh ta thật sự là không có cách nào trị liệu. Lam Phong lời nói làm cho mọi người tại đây thất vọng, tuy nhiên một số tâm tư nhạy cảm ký giả lại xảo diệu bắt lấy đề tài. Tâm tư chớp động, đã Lam Phong được xưng là hoa hạ mạnh nhất thần y. Nếu như đem hắn không thể chữa cho tốt vị lão nhân này bệnh tin tức thả ra, vậy hắn hoa hạ mạnh nhất thần y cái này cái mũ có phải hay không liền phải bị hái xuống dưới. Nghe được Lam Phong lời nói, Đại Phong một mặt địa uể oải. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình lực khí toàn thân thật giống như bị rút khô. Bất quá, người nếu là nguyện ý lời nói, ta có thể thử một lần. Nhưng vào lúc này, Lam Phong thanh âm lại một lần nữa vang lên, khiến cho phải thay mặt Phong tinh thần chấn động mạnh một cái. Ta nguyện ý, Lam thần y, van cầu ngài mau cứu phụ thân ta đi. Đại Phong nắm lấy Lam Phong tay một mặt khẩn cầu nói. Yên tâm đi, ta hội hết sức. Lam Phong thần sắc trịnh trọng gật đầu. Sau đó quay đầu hướng Nhược Thanh Nhã nói ra. Thanh Nhã, chuẩn bị cho ta một kiện đơn độc gian phòng, thoải mái dễ chịu trong phòng ngủ. Lam Phong đứng ở giường bên cạnh giường nhìn lấy này hấp hối nằm tại trên giường lão nhân, khe khẽ thở dài một hơi. Lập tức quay đầu hướng bên cạnh Nhược Thanh Nhã cùng Đại Phong dặn dò. Ta muốn vì lão nhân chữa bệnh, không thể nhận ngoại giới bất kỳ quấy nhiễu nào. Thanh Nhã, các ngươi hai cái qua bên ngoài phòng chờ lấy, đừng cho bất luận kẻ nào đi vào phòng, bao quát những ký giả kia. Yên tâm đi. Nghe vậy, Nhược Thanh Nhã cùng Đại Phong gật gật đầu, sau đó cất bước ra khỏi phòng đồng thời đem cửa gian phòng đóng lại. Cả phòng lâm vào tuyệt đối trong an tĩnh. Lam Phong vẫy vẫy đầu, đem ánh mắt rơi vào lão trên thân người, lông mày nhíu chặt cùng một chỗ, giống như đang suy tư điều gì. Một lát sau, Lam Phong xòe bàn tay ra bỏ đi lão nhân áo mặc, lộ ra hắn lồng ngực. Tại lão nhân chỗ ngực có một đạo dễ thấy vết sẹo, hiển nhiên là trước kia lão nhân trái tim thụ thương thương tổn về sau làm phẫu thuật mà lưu lại. Nhìn lấy đầu kia vết sẹo, Lam Phong từ vòng tay bên trên lấy thêm một viên tiếp theo ngân châm, vẻ mặt nghiêm túc đem ngân châm chuẩn xác không sai lầm cắm ở lão nhân đàn trung huyệt vị trí bên trên. Cùng lúc đó, cửu biến định hồn châm trong lúc đó khởi động. Lam Phong hai mắt khép hờ, hắn nắm ngân châm đầu ngón tay nhẹ nhàng địa run rẩy. Một cỗ vô hình khí theo Lam Phong ngón trỏ thông qua ngân châm chui vào đến giả người trong lồng ngực. Giờ khắc này, thông qua những cái kia chui vào đến giả người trong lồng ngực, những cái kia vô hình chi khí một cỗ từ nơi sâu xa liên hệ lặng yên ở giữa hình thành lão nhân trong lồng ngực. Cảnh tượng thì là tại lúc này hiện lên ở Lam Phong trong óc, liền tựa như lão nhân lồng ngực bị đao giải phẫu mở ra đồng dạng, bên trong cảnh tượng tại Lam Phong trong óc triển lộ không bỏ sót. Lam Phong mi đầu tại lúc này cũng là nhíu chặt cùng một chỗ. Lão nhân tình huống cực độ không ổn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.